Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 126 bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Tiểu Hài của Tư Bà Bà. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì ở tập trước, nhờ Tiều Phu Thánh Nhân mà ngăn cản được cái cuộc chiến sắp diễn ra, sau đó Tần Mục quay về Ly Thành thì mới phát hiện ra lại chúng chiêu huyễn hoặc của Phượng Nhật La rồi. Bây giờ hắn cùng Tư Bà Bà tiến vào cái La Phù Thiên, là cái thế giới của ma tộc đó, để tìm Tiều Phu Thánh Nhân, may ra mới giải được. Thì trong quá trình đi tìm thì Tần Mục cùng Tư Bà Bà mới thấy được cái cảnh tượng mà một thần nhân mà trước giờ hóa thành tượng đá ở Đại Khư, lúc này đi theo Tiều Phu Thánh Nhân lên trên cái thế giới này để đánh bọn ma tộc đó. Thì lúc này ông ta phải tự bạo luôn cái thân thể của mình để phá hủy quá trình huyết tế của ma tộc chủ này, làm cho bất giác cho trong lòng của Tần Mục cảm thấy nhiều suy nghĩ, nhiều rối bời hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Tần Mục cùng Tư Bà Bà đi tới một cái tòa tế đàn thứ hai ở gần đó. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy một vị ma thần đang tấn công tòa tế đàn này, nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế tế đàn. Cuộc đại chiến giữa hai vị ma thần có cục diện cực kỳ kinh người. Phượng Nhật La sẽ không sợ trong lòng Tiều Phu Thánh Nhân nổi lên hung ác, huyết tế La Phù Thiên hay sao vậy? Tần Mục lắc đầu, Tư Bà Bà buông cái giỏ hoa nhỏ trong tay xuống, từ trong giỏ lấy ra cái kéo, lại lấy ra mấy cái mảnh vải rách, mười ngón tay tung bay, xe chỉ luồn kim, khâu lại một bộ trang phục rách, cười, nói. Phượng Nhật La là chuẩn bị lấy chút lợi thế để đàm phán, đánh chiếm tế đàn càng nhiều, đàm phán lại càng chiếm được thượng phong. Lên! Bộ trang phục rách nát vừa may xong bay lên, lao về phía chiến trường. Trang phục đó nhào tới, tự động mặc lên trên người của vị ma thần này. Vị ma thần này đang cùng thần nhân Đại Khư trấn thủ tế đàn quyết đấu. Cho dù gã có khả năng mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, nhưng là kẻ địch thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho gã không thể không hết sức chăm chú ứng phó. Trang phục này bay tới, gã không có cảm giác được bất cứ khí tức uy hiếp gì, bởi vậy cũng không có đề phòng. Đợi đến khi trang phục khoác lên trên người, lúc này gã mới phản ứng được, dĩ nhiên không kịp. Trang phục này của Tư Bà Bà khoác lên người của gã, lại nhanh chóng thu nhỏ lại, siết chặt lấy lồng ngực của gã, ép tới mức lồng ngực của gã co lại kịch liệt. Từng cây xương sườn cũng bị siết đến mức vang lên những tiếng răng rắc. Trang phục này giống như là mọc ra đầy châm, đâm vào trong thân thể của gã. Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến, khiến cho gã khó có thể chịu đựng được. Vị ma thần này không thở được, vội vàng thu nhỏ thân thể. Thân là ma thần, khống chế thân thể lớn nhỏ tất nhiên là dễ dàng như trở bàn tay. Vào lúc này đối thủ của gã một kiếm quét tới, nhưng vừa vặn lúc gã thu nhỏ thân thể, nên thành ra tránh thoát một cái kiếm này. Chỉ có điều gã thu nhỏ lại, món trang phục đó cũng thu nhỏ lại theo, vẫn siết chặt gã. Thân thể của gã căng lên, món trang phục đó lại không tăng lên theo. Vị ma thần này nhất thời nghe được tiếng xương sườn của mình vỡ nát. Không chỉ có xương sườn gãy, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của gã cũng gần như đồng thời bị ép cho vỡ. Lồng ngực của gã bị siết thành kích thước bằng ngón cái. Bên trong trang phục đều là ngân châm, đâm khắp toàn thân, phá hủy cơ năng thân thể của gã. Dưới tình huống này thân thể tăng lên thực sự là có thể nói là tìm chết mà. Ở trong nháy mắt khi thân thể của gã tăng lên, vị thần nhân Đại Khư đang cùng gã quyết đấu này đã một kiếm đâm thủng đầu của gã, đóng đinh nguyên thần của gã rồi. Vị ma thần này trợn tròn hai mắt, máu tươi trong miệng ù ù chảy ra, âm thanh khàn khàn nói. Nếu không phải ta bị mặc cái món đồ nhỏ này, ngươi không thắng được ta. Dứt lời gã tắt thở, bỏ mạng. Món trang phục từ trên thi thể của gã tự động tách ra, bay trở về bên cạnh Tư Bà Bà. Trang phục tự động phân giải, hóa thành từng mảnh vải rách, trở lại trong giỏ. Tần Mục nhìn những mảnh vải trong giỏ một chút, thử dò xét. Tay nghề làm trang phục của Tư Bà Bà ngược lại càng thêm xuất chúng nha. Những mảnh vải này là từ đâu mà tới vậy? Vì sao có thể siết được thân thể của ma thần vậy chứ? Giấy chùm gân của thần ma dệt lên, còn có mấy cái gân rồng là do ta nhặt được ở trong Đại Khư. Bởi vì quá ít nên chỉ có thể dệt thành từng mảnh vải mà thôi. Tư Bà Bà cười, nói. Mấu chốt vẫn là đại dục thiên ma kinh có thể gắn những mảnh giải rách lại, khiến cho ma thần này không thoát được. Từng một chớp mắt. Bà nè, ngoại trừ làm trang phục ra, còn có thể làm cái gì vậy? Còn có thể làm hai cái giày cho tiểu hài nhi. Chỗ của ta còn có da may đế giày cho ma thần, làm hai cái giày giải vẫn thoải mái đó. Thì bà lấy ra hai cái đế giày, đôi mắt chớp chớp, cười, nói. Đi giày nhỏ của ta vào, bảo đảm muốn sống không được, muốn cởi ra cũng không ra. Mục Nhi muốn đi giày nhỏ của bà sao? Nói như vậy thôi, bây giờ con lớn quá rồi, làm sao mà mang giày của tiểu hài nhi được chứ? Hai người đang nói, vị thượng nhân đại khư trấn thủ tế đàn từ phía xa mời, nói. Dẫn mời hai vị đạo hữu lên tụ họp một chút đi. Thượng mục cùng Tư bà leo lên tế đàn. Vị thượng nhân này ngọc thủ lâm phong, rất tuấn lãng. Nhìn thấy diện mạo của Tư bà, đạo tâm có phần không vững, vội vàng ổn định tinh thần, cúi người đa tạ, nói. Quả ra là thần giáo chủ, vị này chính là đạo hữu Thái Hoàng Thiên sao? Cảm ơn đã ra tay tương trợ. Tiền bối nhận ra được ta hả? Thượng mục kinh ngạc. Vị thượng này cười, nói. Thiên sư đã từng nói về giáo chủ. Thượng mục vội vàng nói. Thiên sư ở đâu vậy? Bên kia kìa. Vị thần này giơ ngón tay lên chỉ về phía xa, nói. Lần qua tòa tế đàn thứ 6 chính là nơi thiên sư trấn thủ. Ta cần phải ở lại chỗ này bảo vệ tế đàn, không thể hộ tống hai vị đạo hữu, thứ tội. Thượng mục cùng Tư bà từ biệt, đi theo hướng ngón tay của ông ta chỉ. Trên đoạn đường đi tới này, bọn họ nhìn thấy được các tế đàn khác cũng bị công kích, hoặc là đại quân ma tộc giống như thủy triều tràn về phía tế đàn, hoặc là ma thần một mình chiến đấu, tranh đoạt quyền khống chế tế đàn. Từng một cùng Tư bà có thể giúp thì giúp, không thể giúp thì lại đi vòng qua. Có một tòa tế đàn đã rơi vào trong tay của ma tộc, thần chỉ phía trên chắc là bị giết rồi, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tiểu phu thánh nhân lần này nắm lấy vận mệnh của ma tộc, lấy La Phù Thiên ra uy hiếp. Ma tộc cũng không thể không liều mạng, muốn đoạt lại một ít làm vốn liếng để đàm phán. La Phù Thiên nguy hiểm như vậy mà vẫn còn có ma tộc sống được sao chứ? Thần mục cùng Tư bà nhìn thấy được rất nhiều thi thể xương cốt của ma thần đứng vững ở trong một ít vùng cấm. Nơi đó khắp nơi đều là những tấm bia đá cao thấp lên xuống. Trên bia có khắc văn tự ma tộc, chắc là sử dụng để chống đỡ thiên tai ở đây. Mà người ma tộc lại sinh hoạt ở trong thần tàn của những thi thể xương cốt của ma thần. Nghĩ đến sau khi thiên tai phát sinh, có vài ma thần cống hiến thân thể của mình để cho tộc nhân có thể sống sót. Bà nè, vì sao thế giới ma tộc này sẽ phát sinh thiên tai? Thiên tai ở đây từ đâu mà ra vậy? Từng một không giải thích được, ngẩng đầu nhìn về phía tinh cầu đổ nát ở trên bầu trời. Tinh cầu vô cùng to lớn, trong lúc đang di chuyển xuất hiện càng nhiều thiên tai, dẫn động tới đất nước phong hỏa. Trên bầu trời còn có mảnh nhỏ ngôi sao, giống như là một con rắn lửa từ trên cao hạ xuống, không biết đập vào đâu. Tư bà lắc đầu, nói. Ta làm sao mà biết được chứ? Có thể nơi này là thiên tai thực sự, cũng có thể là thần ma sử dụng đại pháp lực di chuyển những tinh cầu này, mượn nó gián kiếp. Cụ thể là có chuyện gì xảy ra, có thể chỉ là tồn tại như Phượng Nhật La mới có khả năng biết nguyên nhân mà thôi. Cuối cùng, bọn họ đi tới tòa tế đàn thứ 6. Từng mục cùng Tư bà từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy khí tức thần ma của tòa tế đàn này chia ra làm một đen một trắng. Ở trên khoảng không của tế đàn trộn lẫn với nhau, giống như hai con cá lớn đầu đuôi liên kết từ từ bơi qua bơi lại. Phượng Nhật La đến. Trong lòng Từng mục nghiêm nghị. Không biết Lục Ly có đến hay không đây? Nếu Lục Ly cũng tới nơi này, như vậy Tiêu Phu Thánh Nhân sẽ có khả năng bị nguy hiểm rồi. Hắn nhìn về phía trên tế đàn, hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều thần tàn khác nhau. Chỉ có điều trên đỉnh của tế đàn, ngoại trừ thần tàn của Tiểu Phu Thánh Nhân và Phượng Nhật La ra, hắn không nhìn thấy thần tàn bước vào thiên cung hoặc ma thần cung. Theo Phượng Nhật La leo lên tế đàn cũng không có Lục Ly, mà một ít đệ tử chưa tu thành thần ma không có bao nhiêu lực uy hiếp cả. Ngược lại bên dưới tế đàn có thần tàn của mấy vị thần ma, chắc hẳn Phượng Nhật La cũng lo lắng Tiểu Phu Thánh Nhân nảy sinh ra ý định ác độc, thực sự huyết tế La Phù Thiên nên để cho ma thần theo gã đến nơi này. Tần Mục yên lòng, cùng Tư bà đi về phía tế đàn thứ 6. Đến bên dưới tế đàn, Tần Mục nhìn thấy được Hắc Hổ Thần không khỏi mừng rỡ, vẫy tay về phía của gã. Hắc Hổ Thần lại làm như không nhìn thấy hắn vậy, trong tay cầm hai cây búa, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai vị ma thần đối diện này. Giọng nói của Tiểu Phu Thánh Nhân truyền đến. Tần Mục, thần chỉ không được leo lên tế đàn, mời vị nữ tử bên cạnh ngươi ở lại phía dưới đi, ngươi ngược lại có thể lên đây. Tần Mục nói dạ, Tư Bà Bà không nhịn được mà nói. Thánh sư, ta là thánh nữ của Thiền Thánh Giáo trước đây, ngưỡng mộ thánh sư, khẩn cầu thánh sư cho ta thấy mặt một lần. Trên tế đàn, Tiểu Phu Thánh Nhân nhô cái đầu ra nhìn xuống dưới, không nhịn được mà hơi ngẩn ra, có chút hoa mắt, từ từ nói. Nữ tử khó lắm, suýt nữa làm loạn đậu tâm của ta rồi. Thiền Thánh Giáo không có liên quan gì tới ta, ngươi cũng đã gặp mặt ta một lần rồi. Không nên đi lên đây, bằng không tâm cảnh ta bất ổn. Thì bà chỉ đành nói dạ, ở lại bên cạnh Hắc Hổ Thần, khẽ nói. Mục Nhi, sau khi ngươi đi tới, không nên phát động bá thể tam đan công. Nếu như cần phải phát động công pháp, cần phải dán lá liễu vàng ở mi tâm. Dạ, bà yên tâm đi, con sẽ để ý tới. Từng một sải bước chân lên bậc thang, qua thời gian không lâu cuối cùng hắn leo lên tế đàn. Chỉ thấy Phượng Nhật La cùng Tiêu Phu Thánh Nhân, từng người ngồi ở trên cao. Phía dưới của Phượng Nhật La có mấy người trẻ tuổi, Triết Hoa Lê cũng ở trong đó. Vị Tề công tử Tề Cửu Nghi từ Thiên Định tới kia không ngờ cũng có mặt ở chỗ này. Chỉ có điều Tề Cửu Nghi có chỗ ngồi của mình, hiển nhiên là thân phận của gã cho phép, khiến cho gã có tư cách ngồi xuống. Tần Mục đi ra phía trước, nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân thi lễ một cái, lại nhìn về phía Phượng Nhật La chào. Phượng Nhật La ngồi ngay ngắn bất động, khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ trả lễ. Tần Mục lại nhìn về phía Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê mà chào. Hai người đều trả lễ, cũng không vì Tần Mục là đối thủ của bọn họ mà chậm trễ chút nào. Tần Mục đi tới phía bên dưới của Tiểu Phu Thánh Nhân rồi đứng ở đó. Phượng Nhật La tò mò nhìn hắn, chỉ thấy Tần Mục dùng khăn lụa trắng che đi hai mắt, mi tâm lại có một con mắt dựng thẳng mở ra, bởi vậy hắn có thể nhìn thấy xung quanh. Phượng Nhật La cười, nói. Tiền tiểu hữu nè, con mắt ở mi tâm của ngươi rất kỳ lạ đấy. Đồng tử trong con mắt ở mi tâm của Tần Mục nhìn xuống, không dám nhìn tới gã. Phượng Nhật La mới cười ha hả, nói. Ngươi không dám nhìn ta sao? Chẳng lẽ sợ ta hay sao vậy? Ngươi còn trẻ, còn nghé mới sinh không sợ cọp. Nếu có tâm e ngại ta, ta lo lắng cho tu vi tiến cảnh và đạo tâm của ngươi trong tương lai đó. Được rồi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta đi. Tần Mục nhắm mắt bịt tay. Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê cũng đang quan sát Tần Mục, trong lòng cảm thấy không giải thích được. Bọn họ không biết vì sao Tần Mục lại bịt kín đôi mắt của mình. Hơn nữa bọn họ rất hiếu kỳ về con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy hắn gục đầu xuống, có chút ủ rũ, cười, nói. Tần Mục, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì vậy? Vì sao lại bịt kín hai mắt vậy chứ? Ta biết rồi, ngươi lại đối diện cùng Phượng Nhật La. Tần Mục gật đầu, xấu hổ không thôi. Dạ, đệ tử cùng mấy vị đại nhân ở trong nhà, ở Thái Hoàng Thiên cố bày ra nghi trận, ngăn cản mấy trăm vạn đại quân ma thần của Phượng Nhật La tiền bối. Vì vậy lại bị Phượng Nhật La hãm hại. Mắt của ta cùng hắn từng đối diện qua rồi, vì vậy liền bị hắn trồng thần thông ở trong mắt của ta. Nếu mà soi gương, ta lại sẽ bị hắn bắt đi. Ta không biết nên phá giải cái loại thần thông này như thế nào nữa, vì vậy mới tới tìm lão sư đó. Tiểu Phu Thánh Nhân cười, nói. Phượng Nhật La là tiền bối của ngươi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Hắn là ở trong này rồi, muốn bắt ngươi không cần sử dụng tới những thủ đoạn nhỏ này đâu. Ngươi cởi khăn lụa ra đi, xem hắn làm như thế nào mà bắt ngươi. Tần Mục cởi ra khăn lụa, lộ hai mắt ra. Tiêu Phu Thánh Nhân cười, nói. Ngươi sử dụng cái gương soi thử đi, xem thử hắn có thể bắt ngươi đi hay không. Tần Mục lấy ra cái gương ra soi. Trong gương nhất thời lại một lần nữa hiện ra bóng dáng của Phượng Nhật La càng lúc càng lớn, đi về phía bên ngoài cái gương. Hai tay của Tần Mục run rẩy không đỡ nổi cái gương. Phượng Nhật La trong gương thật ra là Phượng Nhật La trong đôi mắt của hắn, giống như là bóng ma sắp nuốt lấy hắn vậy. Đột nhiên Tiều Phu Thánh Nhân vung búa đốn củi lên, một búa chém vào trên cái gương trong tay của Tần Mục. Đối diện, Phượng Nhật La kêu lên một tiếng rên rỉ, mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết máu. Tần Mục giống như là trút được gánh nặng, nhất thời áp lực biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái hơn. Tiều Phu Thánh Nhân thu hồi rượu đúng củi, cười, nói. Ta đã nói là Phượng Nhật La là đùa với ngươi mà thôi, hắn là tiền bối của ngươi mà, làm sao có thể xuống tay với ngươi được chứ? Lẽ nào hắn lại không lo lắng ta tức giận, chém đệ tử của hắn sao chứ? Mi tâm gương mặt chính của Phượng Nhật La có một cái dòng máu tươi chảy xuống, tới hai bên mũi tách ra chảy xuống, ba gương mặt lộ ra vẻ giận dữ. Bằng hữu cũ, ngươi phải biết rằng nếu ngươi tiếp tục giữ vững La Phù Thiên, ngươi có lẽ sẽ không chết được, nhưng mà 24 vị đạo hữu của ngươi lại khó có thể thoát khỏi cái chết đó. Gã chuyển qua một gương mặt khác, nghiêm nghị nói. Cũng không phải là ma tộc ta muốn tiêu diệt các ngươi, thực sự muốn diệt các ngươi là người khác kìa. Lấy trí tuệ của ngươi nên biết lợi hại trong đó, cần gì khiến cho bọn họ đi chịu chết chứ. Bọn họ giống như ta vậy, là người hẳn đã chết từ lâu rồi. Từ 2 vạn năm trước chúng ta đã nên chết trên sa trường, chỉ là ở dưới tình thế cấp bách không thể không sống tạm. Tiều phu thánh nhân để búa sang một bên, cảm khái nói. Phượng Nhược La, ngươi biết không, nếu là thời đại khai hoàng, ma thần nho nhỏ giống như ngươi gọi tới gọi lui đã sớm bị đưa đến trên trảm thần đài chém giết rồi. Chỉ là hiện tại không thể so sánh với trước đây được. Ta rất kính phục ngươi, cũng biết bản lĩnh và thủ đoạn của ngươi. Ngươi vẫn không mời người của thiên đình tới đây, dựa vào lực lượng của ngươi chính mình đánh Thái Hoàng Thiên. Ta lại biết ngươi không muốn ăn nhờ ở đậu. Ngươi có chí khí và giả tâm của mình, muốn thông qua Thái Hoàng Thiên làm gián cầu, nhảy đến khai hoàng thiên đình. Giả tâm của ngươi rất lớn. Phương Nhược La mỉm cười. Trưởng phu trên đời, nếu không có chút lý tưởng, vậy cũng bị cá khô phơi nắng có gì khác biệt chứ? Tiều phu thánh nhân lắc đầu. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu ngươi chiếm khai hoàng thiên đình, ngươi có thể bị tiêu diệt hay không? Ngươi sẽ không thể không hiểu chứ. Ngươi đánh từ đại khư, tiêu diệt Duyên Khang. Một khắc đó cũng chính là thời điểm chết của ngươi và tộc nhân của ngươi. Họa diệt tộc gần trong gang tức. Ngươi lấy Phượng Nhật La làm danh, ngươi trí tuệ lớn của ma tộc sẽ không thể không hiểu điều này chứ. Cái cổ của Phượng Nhật La vòng vo một chút, đổi thành phía mặt bên phải, ung dung nói. Thánh nhân giỏi gì công tâm, ngươi xem giống như suy nghĩ cho ta vậy, nhưng mà thật ra là đang công kích tâm đạo. Ngươi nói đạo lý, ta hiểu, nhưng ta cũng biết, ta nhất định phải tìm được cho tộc nhân một con đường sống. Vì phần thiên định có tiêu diệt ta hay không, vẫn là một trong 2 khả năng. Cùng lắm thì ta nằm rạp người làm chó vậy, thiên định vẫn không đến mức giết một con chó chứ. Gương mặt bên trái của gã cười, nói. Trượng phu trên đời, phải coi được giảng được. Đạo huynh à, nếu như ngươi cố ý lấy La Phù Thiên tới uy hiếp ta, ta không cần giết ngươi, tất nhiên sẽ có người giết ngươi. Đạo huynh, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Tiều phu thánh nhân lắc đầu, nói. Nếu như ta muốn làm chó, 2 vạn năm trước đã có thể làm rồi. Có thể đứng sống, ta tình nguyện đứng chứ. Nhưng con người sau khi chết vẫn nằm, giống như là một con chó chết vậy thôi. Thịt nát xương tan hồn không sợ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nằm mà chết đâu. Trước khi bọn Tần Mục đi tới, ngươi nói ra điều kiện, bảo ta nhường ra một phần lãnh địa của Duyên Khang cho ma tộc ngươi. Hiện tại Tần Mục tới rồi, ta có thể nói cho ngươi biết rồi. Sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên u ám, lạnh lẽo. Chỉ cần chúng ta sống sót, đất đai khai hoàng không nhượng chút nào. Chân của ngươi đưa đến, ta chém đứt chân của ngươi. Đầu của ngươi lú vào, ta chém đứt đầu ngươi. Ma tộc ngươi dám cả gan tiến vào Duyên Khang, ta diệt ma tộc ngươi. Đất đai khai hoàng, ngươi cũng đừng có mơ tưởng. Phượng Nhược La nghe được lời của ông ta, 3 gương mặt trong nháy mắt cũng trầm xuống, lạnh như băng, nói. Nếu như vậy thì chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa rồi. Đã như vậy, ký kết giao ước thổ bá đi thôi. Gã cầm bút nhanh chóng viết lời thề, nhẹ nhàng nâng lên, trang giấy bay về phía đối diện Tiều Phu Thánh Nhân. Tiều Phu Thánh Nhân cũng viết xuống lời thề, cùng gã trao đổi trang giấy. 2 người suy nghĩ về lời thề của đối phương, kiểm tra có chỗ sơ hở hay là không, sau đó cầm bút sửa chữa một hồi, lại đổi lời thề của từng người trở về. Một lần nữa cẩn thận kiểm tra một hồi, sửa lại chỗ mình không có cách nào tiếp nhận. Cứ như vậy hết lần này tới lần khác, bọn họ cuối cùng xác định ra lời thề của 2 bên. 2 người đứng dậy, từng người mà thề. Phượng Nhược La sử dụng chính là ma ngữ, Tiều Phu Thánh Nhân sử dụng chính là thần ngữ. Thần ngữ và ma ngữ đồng thời vang lên, 2 loại ngôn ngữ từng người có chứa huyền cơ và ảo diệu khác nhau, thậm chí công phạt lẫn nhau. Từng một tinh thông 2 loại ngôn ngữ, bất luận là thần ngữ hay là ma ngữ, hắn đều nghe hiểu được, bất giác nghe đến nhập thần. Đột nhiên không gian chấn động, tế đàn cao như ngọn núi ở dưới chân bọn họ cũng lay động không ngừng. Mọi người trên tế đàn vội vàng đứng vững. Bên dưới tế đàn, Tư Bà Bà và Hắc Hổ Thần đang cùng 2 vị thần ma khác giằng co. Mặt đất dưới chân bọn họ cũng tự động di chuyển. 4 vị thần ma vội vàng ổn định thân hình để tránh bị đối phương nhân cơ hội đánh lén. Tư Bà Bà lắc đông lắc tây giống như là tu vi cảnh giới chưa đủ, liền lùi lại mấy bước. Một cái giày thiêu bất giác rơi xuống, chỉ đành phải dùng một chân ổn định thân hình. Ma thượng đang cùng nàng giằng co thấy như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, không để cho nàng kịp phản ứng, lại dùng tay nhặt cái dây thêu kia lên. Dây ở trong tay, vị ma thượng này lại nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của Tư bà, cười hăng hắc, đặt dây ở dưới mũi mà ngửi. Tư bà giận dữ, vươn tay ra, cười như không cười. Đưa dây cho ta. Vị thượng ma cười ha hả, bỏ dây vào trong ngực. Tiểu mỹ nhân khiến cho ta cũng phải thương xót, dây của nàng ta giữ. Tư bà giận dữ, cũng cởi một cái dây khác ra, tay run rẩy đập tới. Ngươi dù gì cũng là ma thần, tồn tại cao cao tại thượng, như thế nào lại cực nhã như vậy chứ? Vị ma thần này giơ tay lên, nhận lấy một cái dây thêu khác. Gã nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của nàng, cười hì hì, nói. Tốt, được cả đôi như vậy, tiểu mỹ nhân thật là trắng trẻo nha. Ta cũng có dạy thiếp thân nhân tộc, nếu như nàng theo ta, ta có thể cho ngươi làm bà lớn, chỉ cần nàng đáp ứng tiếng thôi, trở lại ta sẽ ăn bà mặt vàng nhà ta đó. Tư bà cười khanh khách, nói. Ngươi ăn bà mặt vàng nhà ngươi, ta cũng lo lắng ngày nào đó ta trở thành bà mặt vàng, ngươi cũng ăn ta. Dù sao giày của ta nhỏ, ngươi cũng đi không vừa, giày đưa cho ngươi vậy. Hắc hổ thường nhíu mày, thầm nghĩ. Đủ tưởng là có lợi lực gì chứ, nói bừa bãi, ngược lại còn cùng vị ma thần này liếc mắt đưa tình, cũng là một người không đáng tin cậy giống như tần sư đệ. Xung quanh bị bóng tối dày đặc bao phủ, bỗng nhiên trong bóng tối có ánh lửa truyền đến, đôi sừng nhọn cực lớn từ trong bóng tối bên dưới tế đàn từ từ dâng lên. Xung quanh tế đàn tối tăm không có ánh mặt trời, hai cái sừng nhọn này, 9 rẽ 18 ngoặt, cao vút như đâm vào trong mây, vượt xa tế đàn. Trong lòng Hắc hổ thần hoảng hốt, bất giác hai cái chùy trong tay rơi trên mặt đất. Gã vội vàng nhặt lên, ngẩng đầu nhìn hai cái sừng nhọn từ trên mặt đất không ngừng từ trong bóng tối đột ngột nhô lên. Tế đàn cao lớn nguy nga ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ông ta cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Thủ bá đang lẳng lặng chờ đợi lời thề của bọn họ. Đây là ảo ảnh của thủ bá, cũng không phải là thủ bá chân chính, mà là lực lượng của ông ta chiếu hình đến thế giới này chứng kiến hai vị cường giả lập lời thề. Thủ bá không có cách nào tự mình hạ xuống. Thân thể của ông ta thực sự là rất lớn, nếu hạ xuống, cái thế giới yếu ớt này cũng không chịu nổi. Tần Mục hưng phấn, xông về phía ảo ảnh của thủ bá ra sức mà vẫy tay. Sắc mặt của thủ bá nghiêm nghị, xem như là không nhìn thấy hắn vậy. Tần Mục tiếp tục hưng phấn ngoắc, cao giọng nói. Hơi, thủ bá, là ta nè, chúng ta đã từng gặp mặt rồi, ta là Tần Phượng Thanh, ngài còn phong ứng ta nè. Thủ bá tiếp tục làm như không thấy, Tần Mục tiếp tục hưng phấn mà vẫy tay. Khóe mắt của thủ bá rung lên. Trang nghiêm, không nói chuyện với ta, ta đang làm chính sự. Chiếc hoa lê cùng Tề Cửu Nghi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ngưng trọng. Phượng Nhật La cùng Tiều Phu Thánh Nhân đọc xong lời thề, ký kết giao ước thủ bá. Vị thủ bá to lớn này liếc mắt nhìn Tần Mục, Tần Mục hưng phấn chờ đợi nói chuyện với ông ta. Tề Cửu Nghi do dự một chút, đi lên phía trước, nhìn về phía thủ bá mà chào. Thủ bá làm như không nhìn thấy gã, mắt nhìn về phía Tần Mục, nói. Ngươi không nên gây chuyện. Ông ta ném ra một câu, sau đó chậm rãi chìm về phía trong bóng tối, dần dần biến mất, để lại Tần Mục và Tề Cửu Nghi ở trên tế đàn. Đợi cho cái sừng nhọn hoàn toàn xuống đất, bóng tối cũng dần tản đi, xung quanh lại khôi phục ánh sáng. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn chằm chằm vào Tần Mục, Phượng Nhược La cũng nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Ánh mắt của Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cũng rơi vào trên người quán. Thủ bá luôn luôn trang nghiêm, khống chế hình tượng của tử vong. Từ trước đến nay, nói năng thận trọng, mỗi lần cường giả lập lời thề, lực lượng của ông ta chiếu hình qua mà chứng kiến. Loại khí thế này chính là bóng tối khủng khiếp, ép cho người ta không thở nổi. Mà lần này ảo ảnh của thủ bá không chỉ nói, hơn nữa hình như rất quen thuộc với Tần Mục, không thể không khiến người ta nghi ngờ về phía chuyện lập lời thề với thủ bá. Thủ bá có thể làm việc theo lẽ công bằng, không tồn tại tư tâm hay không? Sở dĩ thủ bá trở thành đối tượng lập lời thề chính là bởi vì ông ta không có bất kỳ tư tâm nào. Nếu thủ bá có tư tâm, vậy đặc biệt là khủng khiếp rồi. Không nhìn ra Tần Tiểu Hữu cùng thủ bá có quan hệ tốt như vậy đó. Phượng Nhược La cười hiếp mắt rồi nói. Ba con mắt của Tần Mục cùng nhau nhắm lại, không nhìn tới gã. Nếu quan hệ tốt thực thì ông ta cũng đã không phong ứng ta rồi. Phượng Nhược La yên lòng, đột nhiên nghĩ đến cái miếng ngọc bội của Tần Mục, trong lòng nghiêm nghị. Ngọc bội chính là do thủ bá phong ấn sao? Ngày đó ta áp chế phong ấn, cho nên mới giải phóng ra ma dương kia sao? Trong lòng của gã rộng mở trong sáng, trong lòng có một cái tảng đá lớn rơi xuống đất rồi. Thủ bá tiện mình phong ấn, xem ra hắn không thể giải được phong ấn rồi. Kể từ đó lại có thể yên tâm đối phó với hắn rồi. Chỉ là tiểu tử này không dám nhìn ta. Đúng vào lúc này, bên dưới tế đàn có một tiếng hét thảm truyền đến. Trong lòng mọi người trên tế đàn nhất thời kinh sợ, vội vàng đi tới sát phía ngoài tế đàn mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới tế đàn, một vị ma thần theo Phượng Nhật La đến đây, ôm hai cái chân đau đến lăn qua lăn lại. Chân của vị ma thần này đi trên cái đôi giày thêu nhỏ nhắn. Giày thêu nhỏ chỉ có 3 thước, trong giày đều là kim châm, đâm tới khiến cho cái chân của vị ma thần này máu me đầm đìa. Thân thể của vị ma thần này chợt lớn chợt nhỏ, nỗ lực thoát khỏi chiếc giày thêu, nhưng mà giày cũng theo đó mà thu nhỏ lại, không biến thành lớn hơn. Lúc này xương ngón chân của gã đã nát hết, đau không thể nói được. Bên cạnh, Hắc Hổ Thần cùng một vị ma thần khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tư Bà, từng người dịch bước, không dám đến gần. Xương hai cái chân này của ngươi đã hoàn toàn bị gãy rồi. Thư bà cười, nhỏ nhẹ khe khẽ nói, ôn nhu khuyên nhủ. Vẫn là nên cắt bỏ đi thôi. Nếu đợi đến khi tú hóa châm di chuyển tới tim phổi của ngươi, di chuyển tới trong đầu của ngươi, vậy thì sẽ không kịp rồi. Vị ma thần này đau đến mức toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, lạc giọng nói. Ngươi lừa ta! Thư bà kinh ngạc nói. Bản thân ngươi muốn đi, ta chưa từng lừa gạt ngươi nha. Trên tế đàn, Phượng Nhược La nhíu chân mày, nhìn về phía tiểu phu thánh nhân, cười lạnh, nói. Đây cũng là đệ tử của ngươi hả? Diễn xuất thực sự giống với đạo huynh, đâm sau lưng, đã thương người. Tiểu phu thánh nhân cũng có phần kinh ngạc, lắc đầu, nói. Không tính là đệ tử của ta, chỉ có điều sự thông minh cơ trí có thể so sánh được với ta. Phượng Nhược La hừ lạnh một tiếng, âm thanh truyền tới dưới đài. Bục Đồ La, thần thông của ngươi không đủ tinh tế, không áp chế được kim châm của nàng ta đâu. Kéo dài càng lâu, tính mạng của ngươi lại càng nguy hiểm nữa. Chặt hai cái chân đi. Vị ma thần này đang cố gắng hết khả năng áp chế kim châm từ trong giày thêu lao vào trong mạch máu. Kim châm trong giày thêu vô cùng nhỏ, không thể điều ra, nhưng mà lại giống như là thanh kiếm nhỏ vô cùng linh hoạt, chui vào trong huyết mạch của gã. Gã lấy nguyên khí hóa thành các loại thần thông ẩn nấp ở trong huyết mạch, chặn đường áp chế. Nhưng bởi vì là trong cơ thể của mình, khó có thể thi triển cho uy lực thần thông cường đại, không cách nào ngăn cản được những kim châm cứu này. Gã nghe được Phượng Nhược La nói như vậy, kêu lên một tiếng, trong mắt có lệ rơi xuống, chặt hai chân xuống. Chỉ thấy từ miệng vết thương chỗ chân của gã có rất nhiều ngân châm nho nhỏ giống như nước chảy ra. Thủ pháp luyện bảo của Thiên Công Thần Tộc. Phượng Nhược La từ những ngân châm này nhìn ra được thủ pháp luyện bảo của Thiên Công Thần Tộc thời khai hoàng thiên đình. Trong lòng thầm cả kinh, đột nhiên gã nhớ tới bên cạnh từ một ngày trước còn có một cái lão hán rèn sắt. Ngân châm của Tư bà nhất định là từ tay của lão hán rèn sắt này rồi. Rèn sắt, thiêu hoa, vẽ tranh, bán thuốc, bên cạnh tên từng mục này đều là một đám người như thế nào vậy chứ? Phượng Nhược La cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu. Ngân châm từ trong vết thương của ma thần Mục Độ La chui ra chui lại vào trong chiếc giày thiêu, biến mất. Căn bản là không nhìn ra những ngân châm này giấu ở nơi nào. Giày thêu lại từ hai cái chân bị chém đứt tách ra, bay vào trong giỏ của Tư bà. Tư bà từ trong giỏ lấy ra cái đế giày và vải vóc, rất nhanh lại may cái đôi giày thêu mới trên chân, lắc đầu nói. Ngươi làm bẩn giày của ta rồi, còn có mặt mũi lớn tiếng như vậy sao? Ma tộc quả nhiên không nói đạo lý. Ngươi không cần chân nữa sao? Da trên bắp chân còn được, có thể làm một đôi giày. Hoa văn ở phía trên chính là hoa văn trang sức tự nhiên, ngươi có thể đưa cho ta không vậy? Tính ra cơ thể của ngươi thật tốt đó. Ma thần Mục Đồ La đầu đến tê tâm liệt phổi mà gầm rú. Hai tay run rẩy, bịt vết thương ở hai cái chân gãy của mình lại để tránh chảy máu. Nghe nàng nói như vậy, gã không khỏi cảm thấy lửa giận tràn vào tim phổi. Gã tức đến độ hộc ra một ngụm máu tươi. Phượng Nhược La nhíu mày một cái, sau đó mặt giãn ra, cười, nói. Trên đầu chỉ sắt có một cây đao, Mục Đồ La bị chém không oan. Triết Hoài Lê, các ngươi xuống đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Nếu đã ký xong giao ước thổ bá rồi, như vậy ta cũng cần cùng thiên sư từ từ nói chuyện một chút vậy. Tiều phu thánh nhân cười, nói. Trần Mục nè, ngươi cũng xuống đi, ở đây không phải là nơi các ngươi có thể ở lại đâu. Trong lòng mọi người ngưng trọng, biết sau khi hai người ký kết giao ước thổ bá, không có gánh vác, tất nhiên sẽ ganh đua dài ngắn rồi. Đám người Tần Mục, Triết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi đều đi xuống tế đàn. Triết Hoa Lê thản nhiên nói. Lần trước bị Tần Huynh và Tề Huynh liên thủ đánh bại, ta rất không cam lòng, rất muốn lại một lần nữa cùng hai vị tranh đua. Làm gì có chứ. Tần Mục đi nhanh về phía dưới đàn, cười, nói. Lần trước ta đánh bại các ngươi chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, lần này chỉ sợ lại không có dẫn khí tốt vậy đâu. Ánh mắt Tề Cửu Nghi chớp động, nói. Tần huynh sử dụng tâm cơ tốt, thủ đoạn tốt. Ta quan sát thấy ngươi cùng Thổ Bá rất là thân quen, vừa rồi mới nói phong ấn cái gì đó, chẳng biết có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hay không vậy. Tần Mục không tự chủ được, chộp phong ngọc bội ở trên ngực, nhưng mà ngay lập tức lại ung dung thản nhiên thả tay xuống, cười ha hả rồi nói. Hả, phong ấn gì chứ, ta chưa có nói qua nha. Tề Cửu Nghi cười lạnh. Ba người cùng đi xuống tế đàn, bọn họ gần như là cùng bước chân, đồng thời đi xuống cầu thang, không dám để cho hai người khác nhìn thấy được phía sau lưng của mình. Tần Mục cảm thấy vướng tay vướng chân, sắc mặt không ngừng thay đổi. Ngã một lần, muốn ở sau lưng hai người này mà đâm một đau, e rằng có chút khó khăn đi. Hai người bọn họ đều đã từng bị ta ám toán rồi, học được rất nhanh. Hắc Hổ Thần liếc mắt nhìn sắc mặt của Tần Mục, hừ lạnh, nói. Sư đệ, sắc mặt ngươi lại thay đổi rồi, cẩn thận ảnh hưởng đạo tâm đó. Chủ công cùng Phượng Nhật La đại chiến rồi, ở đây không phải là nơi chúng ta có thể sống yên ổn đâu. Chúng ta đi thôi. Mục Đồ La, Ngọc La Sát, các ngươi cũng muốn theo sau hả? Trên trán của Mục Đồ La có từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, chật vật đứng dậy. Dưới chừng của Ma Vân khiến cho gã đứng ở trong vân khí, lạnh lùng nói. Phụ nhân rắn rết làm hỏng hai chân của ta, thù này không báo, ta có mặt mũi nào trở lại gặp con dân ma tộc? Tần Mục không nhịn được mà nói. Vì tiền bối này, y thuật của ta tốt lắm đó. Nếu mà tiền bối không chê, ta ngược lại có thể giúp cho ngươi nối hai chân lại. Cái này gọi là lương y như từ mẫu đó. Ta là cái loại người không thể thấy người khác bị thương được. Ngươi xem ở đây chân ai mà tương đối thích hợp, ngươi chặt ra, ta giúp ngươi nối lại cho. Bảo đảm một lát lại vui vẻ thôi à. Sắc mặt của những người khác biến hóa kịch liệt. Từng người lui về phía sau một bước, để tránh bị Mục Đồ La chém đứt hai chân. Mục Đồ La nhịn đau, cười hì hì rồi nói. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta cho dù chém chân của bọn họ cho ngươi nói, ngươi cũng sẽ hạ độc ta mà thôi. Tần Mục mới vò đầu. Lương y như từ mẫu mà. Phi, câm miệng đi. Tần Mục thở dài, thần thái tiêu điều. Ngươi không biết lương y như ta có lòng dạ như cha mẹ. Ta biết ngươi tâm địa tốt, không muốn chém đứt hai chân tộc nhân của mình. Ta thấy Tề huynh Tề Cửu Nghi này cũng không phải tộc nhân của ngươi. Ngươi có thể chém hai chân của hắn á. Tiểu huynh à, ta không phải là nhầm vào ngươi đâu, chỉ là đang nghĩ cách cứu người mà thôi. Sắc mặt Tề Cửu Nghi đại biến, hai chân căng thẳng, thản nhiên nói. Tần huynh không cần giải thích, ta hiểu. Hắc Hổ Thần cùng Thư Bà Bà lúc này đã đi xa về phía trước rồi, Tần Mục mới vội vàng đuổi theo. Mục Đồ La liếc nhìn hai chân của Tề Cửu Nghi, Tề Cửu Nghi lại cảm thấy hai chân căng thẳng, thản nhiên nói. Ta tới từ thượng giới, Mục Đồ La, ngươi đắc tội không nổi đâu. Hơn nữa người tinh thông y thuật cũng tinh thông độc thuật. Nếu như ngươi tin lời của hắn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Đồ La cưỡi Ma Vân đuổi theo Ngọc La Sát, cười lạnh, nói. Phụ nhân rắn rết bò cạp kia, Tôn Dương đánh với thiên sư một trận, chúng ta cũng đánh một trận, ngươi đừng hòng mơ tưởng đợi đi. Thư Bà Bà quay đầu lại thản nhiên cười. Mục Đồ La nhất thời si mê, cười hì hì, nói. Ngươi cười có dễ nhìn mấy cũng vô dụng thôi, ta nhất định sẽ bắt ngươi, khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện làm phu nhân của ta. Bên cạnh gã, Ngọc La Sát nổi giận, hạ thấp giọng, nói. Mục Đồ La, ngươi trong lòng có từ bi, không đành lòng giết nàng. Nàng giết ngươi cũng sẽ không có nửa điểm do dự gì. Mục Đồ La lắc đầu, nói. Nàng sẽ không giết ta đâu, nàng vừa cười với ta kìa. Ta từ trong nụ cười của nàng nhìn thấy được một tia ái mộ. Ngọc La Sát lạnh như băng, nói. Đạo tâm của ngươi đã bị ma nữ này phá hủy rồi. Ngươi tỉnh táo một chút đi. Đợi lát nữa ngươi đối phó Hắc Hổ, ta tới giết nàng ta. Mục Đồ La do dự một chút, chỉ đành phải gật đầu. Gã cũng nhận thấy được trạng thái của mình có chút không đúng. Mình rõ ràng bị ma nữ này dùng quỷ kế phải chặt mất hai chân, nhưng mà chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác không hận nàng nổi. Không những không hận nổi, nàng nhăn mày cười một tiếng thôi, hết lần này tới lần khác tác động tới trái tim của mình, ảnh hưởng đến phán đoán của mình, lại giống như là ở bên trong đạo tâm của gã, khiến cho gã có một loại cảm giác rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Loại tình huống này rất nguy hiểm. Có thể để cho Ngọc La Sát đi đối phó với nàng sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Ngọc La Sát nè, ngươi đừng có giết nàng nha. Mục Đồ La hoàn toàn nghiêm túc nói. Ngươi cũng biết rồi đó, ta rất là khó động tâm. Một khi mà động tâm rồi chính là đến chết không thay đổi. Ngươi đánh bại nàng phải giữ lại tính mạng cho nàng đó. Ngọc La Sát cắn răng, hừ lạnh một tiếng. Từng Mục chớp chớp mắt thầm nghĩ. Đây chẳng lẽ là chủng ma đạo tâm từ trong đại trục thiên ma kinh hóa ra sao? Bà trồng vào trong đạo tâm của một đồ la từ khi nào vậy? Bọn họ chạy vội hơn ngàn dặm, Hắc Hổ Thần đột nhiên dừng bước. Gã nhìn về bốn phía, chỉ thấy ở đây là một cảnh tượng ngày diệt vong. Đất nước phong hỏa điên cuồng phun ra không ngừng. Ở phía xa còn có một tinh thạch cực lớn rơi xuống, từng viên từng đống tối đen như mực. Địa tự nguyên lực vặn vẹo, trên dưới chẳng phân biệt được. Vào trong này đi. Hắc Hổ Thần cười ha hả nói. Đạo hữu ma tộc, ta cảm thấy ở đây rất tốn đó. Bất luận là chôn thi thể của các ngươi hay là chôn thi thể của chúng ta, đều là phong thủy bảo địa. Sư đệ, các ngươi qua bên trên có quả cầu màu đen kia để tránh ảnh hưởng đến các ngươi. Ngọc La Sát cùng một đồ la đi lên phía trước. Ngọc La Sát cười lạnh, nói. Trên mảnh đất này đã chôn cất quá nhiều ma tộc rồi. Ở đây chỉ có thể chôn thi thể của các ngươi thôi. Tiêu bà dặn Từng Mục, nói. Con mắt thứ ba của ngươi vẫn lộ ra, nhanh chóng dán lá liễu vàng lên đi, không nên tùy ý dùng tới nó. Nàng suy nghĩ một lát lại phân phó. Nếu thực sự đánh không nổi, vậy thì lột ra, dùng một chút chắc hẳn cũng không có gì. Từng Mục cười, nói. Con chỉ là qua bên kia của mấy vị sư huynh này tâm sự thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Tiêu bà vẫn không yên lòng, nói. Chiếc hoa ly thì thôi đi, nhưng mà ngươi phải cẩn thận tề cửu nghi. Công pháp của hắn đặc biệt lợi hại, nhưng tốc độ đại thượng thông phát động có hơi chậm. Người này lòng dạ khó lường, nhìn chăm chăm vào ngực của ngươi. Ngươi có thể nhân lúc hắn không chú ý giết chết hắn trước, sau đó đối phó với những người khác là dễ dàng hơn nhiều. Từng Mục trịnh trọng gật đầu, vẫy vẫy tay, đi về phía tinh thạch bên kia. Tề cửu nghi sống vai đi cùng hắn, thản nhiên nói. Trần huynh nè, ta đều nghe được, ngươi muốn ám toán ta, không có dễ dàng như vậy đâu. Từng Mục nghiêm mặt nói. Tề huynh nói gì vậy chứ? Từng mẫu thuở nhỏ đọc sách, đọc thuộc lời thánh nhân nói rồi, luôn luôn quang minh lỗi lạc, sao có thể tập kích bất ngờ được chứ? Lần nãy chúng ta chỉ là nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không nói chuyện chiến sự nha. Lưng chiếc hoa lê mang yêu đao đi tới bên trái của hắn. Mỗi một bước chân bước ra đều giống như là được đo lường trước vậy, thản nhiên nói. Lần trước hai vị liên thủ đánh bại ta, trong lòng ta rất không phục, khó có được một lần lại tập trung lại một chỗ như vậy, tất nhiên phải tranh đấu một hồi. Từng Mục cười, nói. đánh giết giết còn ra cái thể thống gì chứ. Mấy vị sư huynh bên kia, các ngươi cũng đi cùng đi thôi. Đợi trước khi thần ma khai chiến rồi, chúng ta sẽ bị dạ lây thành những con cá trong chậu đó. Phía sau còn có hai vị thần thông giả ma tộc. Nghe hắn nói như vậy, bọn họ đi lên phía trước. Mọi người cùng nhau đi về phía tinh thạch hơn phân nửa đã biến mất ở trong mặt đất. Hai vị thần thông giả ma tộc này đi tới gần, lúc nãy mới cảm giác được không ổn. Từng Mục, chiếc hoa lê cùng Tề Cửu Nghi khí cơ giao tranh dẫn dắt lẫn nhau, cũng khiến cho hai người bọn họ bị liên lụy vào trong đó. Thân pháp bộ pháp của ba người Từng Mục, chiếc hoa lê, Tề Cửu Nghi không ngừng biến hóa, khí tức cũng đang không ngừng biến hóa. Từng hành động cử chỉ của thân thể ngầm chứa huyền cơ, công pháp đạo tạng ẩn giấu ở bên trong, liên lụy đến thượng thông biến hóa, khí cơ biến hóa. Tuy rằng không nhìn ra sát ý, nhưng mà sát ý giấu giếm. Năm người này đi về phía trước, bước chân của Từng Mục, chiếc hoa lê và Tề Cửu Nghi trầm ổn như cũ, không loạn chút nào. Mà hai vị thượng thông giả ma tộc phía sau bước chân lại dần dần loạn cả lên, lắc đông lắc tây, lảo đảo giống như say rượu vậy. Đợi đi ra được 3 dặm, 5 dặm, sắc mặt của hai vị thượng thông giả ma tộc đỏ lên. Lại đi ra thêm 3-5 dặm nữa, hai vị thượng thông giả ma tộc đột nhiên mở miệng nôn ra máu, lảo đảo chạy nhanh theo sau lưng ba người. Lại đi ra thêm 3 dặm, hai vị thượng thông giả ma tộc đã nôn sạch máu trong cơ thể. Đột nhiên một tên trong đó thiêu đốt nguyên thần, hóa thành một hỏa nhân, khí tuyệt bỏ mình. Thi thể nằm trên mặt đất, trong khoảnh khắc bị thiêu đốt thành một đống than hình người. Lại đi ra thêm mấy chục trượng, một vị thượng thông giả ma tộc khác hai chân gãy xương ngã nhào trên đất. Bịch một tiếng, đầu nổ tung, nguyên thần văng tung tóe. Từng Mục nhướng mày, mỉm cười, nói. Hiện tại không còn ai làm phiền, chúng ta có thể từ từ nói chuyện rồi. Trên trán của chiếc hoa lê cùng Tỳ Cửu Nghi xuất hiện mồ hôi lạnh, khóe mắt giật loạn. Ba người khí tức giao tranh đều có chút đâm lao phải theo lao. Tỳ Cửu Nghi cùng chiếc hoa lê cũng không phải là một lòng, cũng đấu kỹ với nhau, bởi vậy Từng Mục mới có thể thuận lợi kéo chết hai cái vị thượng thông giả ma tộc kia. Nhưng nếu bọn họ đồng lòng hợp lực đối phó với Từng Mục, như vậy Từng Mục căn bản không có khả năng đắc thủ. Nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không có khả năng liên thủ được. Tỳ Cửu Nghi cười lạnh, nói. Tần huynh phải giải thích một chút đi, vì sao còn muốn bày ra bố cục kéo chết hai vị sư huynh ma tộc kia trước vậy? Chỉ có điều, kiến thức tầm mắt của ngươi và ta không khác biệt cho lắm đâu. Ngươi muốn kéo chết chúng ta, cần phải đi hết 1 năm, 2 năm đó. Ba người bọn họ đi tới bên cạnh tinh thạch cực lớn kia. Ở đây địa tự nguyên lực thay đổi, ba người nhấc chân rơi vào trên quả cầu này, không tốn chút sức nào lại có thể đi lại giống như trên đất bằng, vững vàng. Ở trên quả cầu lớn này, La Phù Thiên dường như biến thành một cái bức tường dựng thẳng. Đương nhiên tầm cao của nó là không thể đo lường, dài không thể đo lường, dày cũng không thể đo lường. Loại cảnh tượng này kỳ lạ này không thể tưởng tượng nổi. Từng Mục ngẩng đầu nhìn về phía La Phù Thiên, từng ngọn tế đàn hình thái chữ kim đứng vững ở nơi cực xa. Xuyên qua mây mù mỏng manh, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy được chỗ tòa tế đàn của Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Phượng Nhược La. Thiên địa của La Phù Thiên giống như là một bức tranh dựng thẳng, rất nhiều nơi chỉ có màu đen và màu trắng, không có những sắc thái khác. Từng ngọn núi lửa lớn bạo phát giống như là pháo hoa chúc mừng ngày lễ, tô điểm thêm cho bức tranh sơn thủy này, không đến mức quá đơn điệu. Bọn họ còn có thể nhìn thấy được mảnh nhỏ ngôi sao trên bầu trời. Từng con rắn lửa hết đợt này tới đợt khác từ trên trời rơi xuống, thoạt nhìn tốc độ rất chậm, nhưng mà trên thực tế lại nhanh đến mức đáng sợ. Chỗ tế đàn của Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Phượng Nhược La cách chỗ bọn họ tới ngàn dặm xa, cho dù nhìn thấy được cũng chỉ là một điểm nhỏ bé. Nhưng mà bọn họ lại có thể nhìn thấy được tia sáng từ vân khí từ nơi đó truyền đến. Tế đàn tuy rằng thoạt nhìn nhỏ, nhưng mà ánh sáng cũng rất mạnh mẽ, giống như là một mặt trời nhỏ đột nhiên dâng lên, nhưng mà so với ánh mặt trời phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù là ở chỗ này cũng cảm giác chói mắt nữa. Mà ở chỗ của Hắc Hổ Thần và Tư Bà, cục diện chiến đấu lại rất mạnh mẽ. Mọi cử động của 4 vị thần ma đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Mục dừng bước lại, Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cũng không hẹn mà cùng dừng bước lại. 3 vị thiếu niên đứng ở trên một cái tinh thạch cực lớn, nhìn ra 4 phía. Ở đây trời cao mây nhạt, khiến cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái, là một địa phương tốt khó có được. Đột nhiên một viên tinh cầu khổng lồ di chuyển về phía bên này. Viên tinh cầu kia có vẻ vô cùng to lớn, hình như là bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nó đi qua nơi nào, bầu trời trở nên vặn vẹo, mặt đất không ngừng nhô ra, ngàn núi vạn khe nhanh chóng xuất hiện, cục diện cực kỳ đáng sợ. Phía xa, Hắc Hổ Thần, Tư Bà Bà cùng một Đồ La Ngọc La Sát bất chợt xuyên qua dãy núi vừa đột ngột từ mặt đất nhô lên, ra tay độc ác về phía đối phương. Triết Hoa Lê, có biết gì sau La Phù Thiên này lại biến thành tình trạng như vậy không vậy? Từng Mục hiếu kỳ nói. Triết Hoa Lê do dự một chút, nói: Ta từng nghe Phượng Nhật La sư phụ nhắc qua về nguyên nhân cụ thể trong đó. Phượng Nhật La sư phụ nói là có vị tinh đột nhiên tới, dừng lễ trên không trung của La Phù Thiên, khiến cho không gian vặn vẹo, tạo thành thiên tai. Từ đó về sau, La Phù Thiên lại biến thành không có cách nào sinh tồn. Hắn nói tới dị tinh, chính là những tinh cầu đổ nát ở trên bầu trời. Từ góc độ của bọn họ nhìn qua, chúng có vẻ đặc biệt khổng lồ, thậm chí có thể thấy rõ ràng sông núi trên tinh cầu. Ta với sư phụ tuy rằng không phải là cùng chủng tộc, nhưng ta có thể cảm nhận được tâm niệm, tấm lòng son của hắn. Nghe Phượng Nhật La sư phụ nói, hắn vốn không phải là tôn dương của ma tộc. Lúc đó tôn dương dẫn đầu rất nhiều ma thần đi tới dị tinh trên bầu trời, nỗ lực đánh vỡ dị tinh, hoặc để chúng ta ra xa khỏi La Phù Thiên. Chỉ có điều trên dị tinh có rất nhiều tồn tại đáng sợ. Lúc đó Tôn Dương và những ma thần đó đi tới dị tinh lại không thể trở về. Phượng Nhật La sư phụ nói, sau đó ông ta đi dị tinh, phát hiện Tôn Dương trước đây cùng tồn tại đáng sợ nơi đó đều chết trận rồi. Tần Mục không giải thích được mà nói: Như vậy Phượng Nhật La vì sao không nỗ lực đánh nát những dị tinh đó đi, trái lại phải tiêu tốn 2 vạn năm đi đánh Thái Hoàng Thiên, khiến cho nhiều ma tộc và nhân tộc phải chết như vậy? Triết Hoài Lê lắc đầu nói: Sư phụ ta giữ kín như bưng, không có nói tỉ mỉ. Từng Mục nhìn về phía Tề Cửu Nghi dò hỏi: Tề huynh là khách từ thiên đình tới, đối với những dị tinh có biết chút gì hay không vậy? Tề Cửu Nghi đang muốn nói thì viên tinh cầu khổng lồ đã đi tới trên không trung của bọn họ. 3 người nhất thời chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bỗng, thầm nghĩ một tiếng không xong. Từng Mục vội vàng phát động kiếm hoàng, kiếm quang lớn giống như cây cột đâm về phía tinh thạch dưới chân bọn họ, nỗ lực cố định bước chân của mình. Cùng lúc đó Triết Hoa Lê cũng đâm yêu đao về phía tinh thạch. 2 chân của Tề Cửu Nghi hất văng dậy ra, hóa thành cái móng gà, răng rắc chụp vào tinh thạch, nỗ lực bám vào tinh thạch, không để cho mình bị địa tự nguyên lực của dị tinh hút đi. Nhưng ngay lập tức, trên trán 3 người xuất hiện mồ hôi lạnh. Kiếm quang kiếm hoàng của Từng Mục bị tinh thạch bắn bay đi, yêu đao của Triết Hoa Lê cũng không cách nào cắm vào tinh thạch được nửa phần. Móng vuốt của Tề Cửu Nghi tuy rằng lợi hại, nhưng mà tinh thạch thực sự là cứng rắn, gần như khiến cho móng vuốt của gã bị gãy. Vù một tiếng, địa tự nguyên lực hình thành cơn lốc điện quang, giống như là cực quang ở trên băng nguyên phía bắc bộ của Duyên Khang vậy, nhẹ nhàng đảo qua, ba người không khống chế được bay lên giữa không trung. Lúc này ba người thiếu niên gặp nguy mà không loạn, từng người phát động ra công pháp, thi triển ra thần thông, nỗ lực chạy ra khỏi cơn lốc do nguyên tự điện quang để hình thành. Từng mục hiện ra hình thái của Huỳnh Hoặc Tinh Quân, đầu trâu thân người, chân đạp hai đường hỏa lông, cũng dẫn theo hắn gào thét mà bay ra ngoài. Chiếc hoa lê tế đao, hàng vạn hàng nghìn đao quang chớp hiện, nỗ lực phá vỡ cơn lốc. Bên kia, thân thể của Tệ Cửu Nghi lay động, hóa thành một con phượng hoàng chín đầu, vũ cánh bay, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Tần Mục cùng chiếc hoa lê. Chỉ có điều mặc dù bọn họ là cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, cũng không có cách nào thoát khỏi cơn bão nguyên từ này, bị cơn lốc cuốn theo càng lúc càng cao. Hắc Hổ sư huynh ra chủ ý xấu mà, bảo chúng ta đi đến trên tinh thạch này, ở đây đứng rất cao, chúng ta bị địa tượng nguyên lực của dị tinh cuốn vào rồi. Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên hít một hơi thật dài, cuốn hết không khí xung quanh vào trong lồng ngực. Nếu không có cách nào chạy ra khỏi cơn bão nguyên từ, như vậy chỉ có thể chờ đợi, nhìn cơn lốc này có giảm bớt hay không. Trên không trung không có không khí, cho nên cần phải hít một hơi giấu ở trong lồng ngực trước. Cũng may thực lực của hắn đã không quá kém, trong lồng ngực có thể chứa được càng nhiều không khí hơn. Một hơi này chứa ở trong lồng ngực có thể bảo đảm một ngày không cần hít thở. Cho dù là bị đưa đến trong chân không cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Tề Cửu Nghi cùng chiếc hoa lê cũng hít sâu, hai người bọn họ cũng là kẻ thông minh hơn người. Giống như Tần Mục rất nhanh đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Cơn bão lốc nguyên tự cuốn bọn họ càng ngày càng cao, tinh thạch cùng La Phù Thiên ở phía dưới trở nên càng lúc càng xa. Trên đầu Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, bởi vì ở trên đỉnh đầu bọn họ chính là vô số sấm sét đang di chuyển tự do. Một đạo sấm sét thoáng động, bổ về phía hắn, nhất thời giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ vậy. Vô số sấm sét đột nhiên xuất hiện, hình thành một cái mảnh đại dương sấm sét mênh mông. Tần Mục ném kiếm hoàng lên, từng thanh phi kiếm bay lượn xoay quanh toàn thân, đột nhiên hóa thành một quả cầu kim loại với phạm vi hơn trượng bao quanh Tần Mục ở bên trong, ngăn cản lôi quang. Từng đợt sấm sét đánh vào trên kiếm hoàng phát ra âm thanh xèo xèo, bị thiêu đốt đến đỏ bừng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị dung hòa. Bên kia, hai người Tề Cửu Nghi cùng chiếc hoa lê cũng không tốt hơn, sấm sét cuồn cuộn nhấn chìm ba người. Sau một lúc lâu lôi quang tản đi, Tần Mục vội vàng thu kiếm hoàng, chỉ thấy cơn bão lốc nguyên từ vẫn còn đang tồn tại, vẫn cuốn bọn họ giống như là con rắn bơi qua bơi lại. Ánh sáng chói mắt cực rộng, trong thời gian ngắn lại biến đổi ra nhiều loại màu sắc. Nhưng mà Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trái tim dần dần trầm xuống. Chỉ thấy bọn họ đã cách xa La Phù Thiên, tiến vào bên trong bầu trời của dĩ tinh rồi. Nguy rồi! Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên nhìn thấy được màu xanh sông núi trên dĩ tinh. Chợt hắn thoáng yên lòng một chút. Nơi này có cây cối hoa cỏ, nói rõ là phải có không khí, chỉ là không biết không khí có thích hợp cho nhân tộc hít thở hay không. Bọn họ bị ném ra khỏi cơn bão lốc nguyên từ, ba người lăn một hồi, bay ra rất xa, lúc này thân hình mới ổn định ở trên không trung. Ba người thiếu niên đứng ở trên không trung, đưa mắt nhìn nhau. Chính cái đầu của Tề Cửu Nghi lay động, dần dần thu về phía trong lồng ngực, chỉ còn lại có một cái đầu hóa thành hình người. Chúng ta làm thế nào mới có khả năng trở lại La Phù Thiên đây? Ba người nhìn về phía La Phù Thiên, không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại, đã không nhìn thấy La Phù Thiên đâu nữa rồi. Không sai, La Phù Thiên biến mất, chỉ còn lại có tinh không tối tăm mà thôi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra từ trong mắt đối phương có sự kinh hoàng và bất an. Dị tinh vận hành ở bên ngoài bầu trời của La Phù Thiên, không ai biết được ngôi sao này khi nào mới có thể là một lần nữa vận hành đến trên không trung của La Phù Thiên. Tần Mục nhanh chóng lấy ra linh binh tính toán, chuẩn bị tính toán chu thiên tinh đấu, suy tính viên dị tinh này khi nào mới có thể lại một lần nữa đi tới La Phù Thiên. Đột nhiên hắn giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài bầu trời, ngôi sao ở bên ngoài cùng với Duyên Khang hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, hắn tự trong đạo môn học được chu thiên tinh đấu thuộc số trận liệt hoàn toàn vô dụng rồi. Hắn ngược lại có thể dựa vào quan sát tinh tượng vận hành, suy tính ra tất cả quỹ tích vận hành vì sao trên bầu trời của viên dị tinh này. Tính ra tinh thuật số trận liệt, nhưng cần thời gian ít nhất là một năm mới có khả năng tính ra được. Trong lòng Tần Mục lúc này hoàn toàn lạnh lẽo. Một năm của viên dị tinh này rốt cuộc là thời gian bao lâu? Là mấy tháng của Duyên Khang? Hay là mấy năm, mấy trăm năm, hoặc là mấy nghìn năm đây? Tề Cửu Nghi nhìn lại xung quanh, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên, đi về phía xa, nói. Bên kia có dấu vết chiến đấu lưu lại. Hay vậy nè, chúng ta tốt nhất đi qua xem thử đi, nói không chừng có thể tìm được biện pháp trời đi. Tần Mục cùng Triết Hoa Lê bước nhanh đuổi theo. Quả nhiên thấy di tích chiến đấu kinh người. Đây thuần túy là thần ma đại chiến. Có đỉnh núi bị cắt đứt, có mặt đất xuất hiện chưởng ấn, năm ngón tay hóa thành hồ nước. Có thi thể ma thần to lớn nằm ở trên chiến trường, máu thịt đã tan rã, chỉ còn lại xương trắng. Phía xa, một tòa thần điện cực lớn đứng sừng sững ở trên núi thần cao lớn, nguy nga tráng lệ, hình như là không có bị phá hủy. Tần Mục hơi ngẩn ra, đột nhiên dừng bước, thân hình phóng lên cao. Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi thấy như vậy cũng vội vàng bay lên trên không trung, cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Tần huynh phát hiện ra có gì nguy hiểm sao? Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn hắn, dò hỏi. Tần Mục không trả lời, từ trên cao nhìn xuống sông núi địa lý xung quanh, trong lòng hắn thoáng chấn động. Thế sông núi của vị tinh này rất là quen mắt. Hắn không khỏi nhớ lại khi ở chỗ đại điện thung lũng, lúc ở bên ngoài hai cái thuyền bỉ ngạn, cái đỉnh lớn chảy ra cát vàng của Khai Sơn Tổ Sư Thiên Thánh Giáo, huyển hóa ra rất nhiều địa lý đồ. Sông núi địa lý của vị tinh này chính là một bức địa lý đồ ở trong đó. Trên địa lý đồ có dấu hiệu của một ngôi thần điện, chắc hẳn chính là thần điện trên núi thần phía trước này. Đại sư huynh đã tới ở đây, hắn có thể là ở trong này hay không đây? Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Khai Sơn Tổ Sư sử dụng cái đỉnh lớn vẽ ra rất nhiều bức địa lý đồ. Bản vẽ thứ nhất khiến cho Tần Mục tìm được nơi Thanh Hoang lão nhân ẩn cư ở trong đại khư, hoàn toàn giải quyết được vấn đề phức tạp của văn tự của Long tộc. Một bức địa lý đồ này lại sẽ khiến hắn có phát hiện gì đây? Vừa rồi ta hơi nhìn nhầm xíu thôi. Tần Mục thẹn thùng nhìn về phía hai người kia rồi nói. Ta còn tưởng rằng là thần thông thần ma còn sót lại. Không sao, chúng ta đi tiếp đi. Tề Cửu Nghi cùng Triết Hoa Lê nửa tin nửa ngờ. Tề Cửu Nghi ho khan một tiếng, nói. Nơi này là dị tinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nếu Tiểu Huynh có phát hiện gì, tốt nhất nói thẳng ra, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Hả? Tề Cửu Nghi nhìn núi thần càng lúc càng gần, kinh ngạc không hiểu, ánh mắt Triết Hoa Lê chớp động. Tề Huynh lại phát hiện ra cái gì hả? Ngọn núi này, ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Tề Cửu Nghi khẽ nói. Triết Hoa Lê nhìn về phía núi thần này, trong lòng đột nhiên thoáng động, gật đầu. Rất giống với ngọn núi thần ở trong thiên đình, chỉ có điều ngọn núi này chắc hẳn không phải là thật. Tề Cửu Nghi nhìn về phía Tần Mục trước mặt, lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nói. Không cần nói cho hắn biết, chúng ta nắm chắc phần thắng. Ba người Tần Mục, Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê hạ xuống trước ngọn núi thần. Núi thần trang nghiêm, tràn ngập một cảm giác bất phàm. Từng hào quang màu kim hoàng vây quanh ngọn núi nhẹ nhàng gột rửa, khiến cho người ta có cảm giác ngước mắt nhìn núi cao, không dám trực tiếp bay tới. Bọn họ lựa chọn đi bộ. Núi thần này có cái bậc thang chạy thẳng tới đại điện kim đỉnh, chắc hẳn là phát sinh qua chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Trên thềm đá loang lổ đầy những vết máu. Máu là từ phía trên chảy xuống, máu của thần ma rất khó khô cạn, cho dù là từng trải qua 1-2 vạn năm cũng sẽ tản ra chấn động kinh người. Nhưng mà máu của thần ma ở đây lại xói mòn tinh khí, biến thành từng mảnh vết máu màu nâu, nhìn thấy mà giật mình. Kỳ lạ chính là ở đây cũng không có dấu vết chiến đấu lưu lại. Tần Mục phát động ra Vô Ưu kiếm, hung hăng đánh về phía núi thần. Ánh lửa văng ra khắp nơi, hai tay của hắn bị chấn động tới mức tê dại, nhưng lại không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngọn núi thần này hình như có một lực lượng vô danh chuyển động ở bên trong thân núi, bảo vệ núi thần. Tùng dương của La Phù Thiên trước đây và rất nhiều ma thần xông đến nơi đây cũng không thể lưu lại vết tích ở trên núi thần. Ngọn núi thần này có lai lịch như thế nào chứ? Tần Mục không hiểu chút nào. Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu mà không nói gì. Ánh mắt của Triết Hoa Lê chớp động, thầm nghĩ. Ngay cả Tùng dương cũng không cách nào lưu lại vết tích ở trên ngọn núi thần này. Ngọn núi thần này thực sự là giả sao? Có chút không giống lắm nha. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Phía trước xuất hiện một thi thể xương cốt thần ma ngã xuống, máu thịt không còn. Tiếp tục bước nhanh đi tới trước mặt, quần áo trên thân bộ hài cốt này đã mục nát, máu thịt cũng đã rửa nát rồi. Thi thể xương cốt có 3 cái xương gáy, là 3 cái đầu, hướng về 3 phương hướng khác nhau. Gã có 6 cánh tay, trong từng cánh tay cầm lấy một thanh thần binh. Một vị thần chết trận. Mắt Từng Mục sáng như tuyết, lập tức chụp vào một thanh mảnh hổ tung tiểu oanh. Chỉ có điều bàn tay của hắn vừa chạm vào cái thanh tiểu oanh này, thần binh đột nhiên hóa thành tro bụi. Tần Mục ngẩng người ra, chỉ thấy thi thể xương cốt cầm tiểu oanh đã hóa thành bụi bặm không ngừng tan rã. Rất nhanh, bộ hải cốt này hoàn toàn nát bấy, kể cả vài thanh thần binh khác cũng vỡ nát đầy đất. Triết Hoa Lê đi lên phía trước, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bị đối thủ của hắn chấn động thành bột sao? Tề Cửu Nghi lắc đầu, đột nhiên cắt đầu ngón tay,